Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, người sẽ thích. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng năm 2006 ngày 16 tháng 9. Ngày này là Vương quốc Bai Xin lễ quốc khánh. Vương quốc luật pháp quy định lễ quốc khánh thành tựu Vương quốc pháp định ngày nghỉ lễ. Toàn thể quốc dân được hưởng 7 ngày kỳ nghỉ. Cực điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất trời vừa sáng. Trong nắng ban mai giống như thế giới nhi đồng vậy, cầu vồng quảng trường đã là sóng người mãnh liệt. Phi thường náo nhiệt, vì duy trì quảng trường trật tự, bảo đảm quốc vương hôn lễ an toàn tiến hành. Vương thành bót cảnh sát tất cả nhân viên hủy bỏ nghỉ phép. Ra phố tuần tra duy trì trị an. Vương thành phản ứng nhanh chóng quân đội. Vương thành vệ thú quân 5 bước 1 trạm gác. 10 bước 1 trạm gác. Trong tối còn có rất nhiều đích quân tình báo đặc công lẫn trong đám người. Chỉ cần lại đột nhiên tình huống là có thể kịp thời làm ra phản ứng. Vương quốc lần đầu tiên cử hành như vậy đại quy mô hoạt động. Đây là đối với vương quốc việc gìn giữ an ninh một lần khảo nghiệm to lớn. Buổi sáng 9 giờ, tham gia hôn lễ tất cả nước nguyên thủ ở thủ tướng Crop cùng đi leo lên vương cung cầu vồng tường. Thành. Trên cao nhìn xuống xem toàn bộ cầu vồng quảng trường. Nhìn hóa thân cầu vồng thế giới cầu vồng quảng trường. Tất cả nước nguyên thủ cũng không khỏi phát ra thán phục. Chỗ này thật quá đẹp. Khó trách bị một ít truyền thông tạp chí gọi là đồng thoại ở giữa quảng trường. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô. Một chiếc màu đen xưởng bồng xe nhỏ từ vương cung chậm rãi lái ra. Trương Dịch Phong ăn mặc thẳng màu đen tây phục, hai tay khác nhau kéo Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, hai cô gái bên người là Hạ Mịch Hà, Thái Mặc Nùng, bốn nữ ăn mặc trắng tinh yếm áo cưới. Hoàn mỹ không tì vết mặt đẹp vào thời khắc này toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Khóe miệng vi kiều, con mắt như nước, phàm là gặp các nàng người phụ nữ đều không ước chừng tự ti mặc cảm. Ở năm trước người mặt. Ăn mặc trắng noãn nhỏ áo cưới vũ gia. Linh Huyên, Linh Miểu khuôn mặt kích động đỏ bừng. Nhón chân lên, hướng đám người chung quanh vẫy tay. Đứa nhỏ trắng nõn, giống như trong thần thoại tiểu tiên nữ. Thấy nàng chủ động vẫy tay. Đám người ngay tức thì bộc phát ra sóng thần vậy hoan hô. Máy chụp hình, điện thoại di động chắp hình cái không xong. Chị vũ gia, chị đi ra, che khuất em, mẹ. Chị vũ ra xấu xa, nàng không để cho con xem. Chị băng đồng, ôm em muốn xem. Băng đồng nhìn Huyễn Nhiên muốn khóc Linh Huyên. Linh Miểu, cái miệng nhỏ nhắn hơi co rúm. Một tay nâng một cái đứa nhỏ, một chút cũng không phí sức. Hai chị em thấy xem đến cảnh tượng bên ngoài, vô cùng vui vẻ. Học vũ ra vẫy tay, mọi người gặp cái này hai đứa nhỏ người như thế đáng yêu. Rối rít vẫy tay đáp lại, càng phát ra để cho hai chị em kích động không thôi. Sớm biết không mang các nàng tới, chúng ta ngọn gió đều bị cướp. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, Giang Thanh Yến mắt liếc trắng lên, không vui nói, ngươi là ba ư, còn ăn con gái giấm cũng là đủ. Ha ha, làm trò đùa, ngày này bọn ta quá lâu. Trương Dịch Phong nói, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà. Thái Phương Hà, Thái Mặc Nùng đưa tay thật chặt kéo lẫn nhau. Ngày này làm sao thường không phải các nàng chỗ mong đợi. Giang Thanh Yến thần sắc ảm đạm. Đáng tiếc san không đợi được. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong trầm mặc. Đời người luôn sẽ có tiếc nuối. Luôn sẽ có chuyện hối hận tình. Không nghi ngờ chút nào. Nhạc san chính là Trương Dịch Phong tiếc nuối. 1234. Ồ. Số người không đúng à, quốc vương bệ hạ không phải có 5 vị vương phi sao? Làm sao thiếu một? Ồ, thật đúng là, ta xem, san vương phi không có ở đây. Quần chúng bàn luận sôi nổi. Vương cung trên tường thành tất cả nước nguyên thủ giống vậy phát hiện cái vấn đề này. Nhỏ giọng nghị luận, nhưng lại không có nói rõ đi ra. Biết nội tình Crop, cổ lão, Boulevard rừng dưng như thường. U An kinh ngạc nhìn bọn họ một cái. Ngược lại là không có hỏi tới. Chẳng qua là thản nhiên nói. Khó có thể tưởng tượng. Hai năm trước nơi này vẫn là thế giới nhất bần phương nghèo khổ. Trương Dịch Phong là vị vĩ đại, lãnh tụ, là kỳ tích người sáng tạo. Cổ lão bình luận, Boulevard há miệng một cái. Hắn là để cho người tuyệt vọng cường địch. Cổ lão, Cù An đối mặt cười khẽ. Cù An nói sang chuyện khác. Cổ lão, nghe nói quý quốc cùng vương quốc Bai Xin thành lập liên hiệp phòng thí nghiệm. Chuẩn bị tiến hành vũ trụ thăm dò. Chuyện này có phải là thật hay không? Cổ lão cùng Crop trố mắt nhìn nhau. Chuyện này giữ bí mật cấp bậc rất cao. Nga lại nhanh như vậy thì biết. Nhìn Boulevard mong đợi ánh mắt. Sợ rằng nước Mỹ cũng ngửi được điểm mùi tanh. Quả nhiên trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu hai nước đều biết, cổ lão cũng không có giấu giếm. Gật đầu nói, đây là Trương Dịch Phong nói lên. Vương quốc Bai Xin đã ở trên mặt trăng thành lập căn cứ. Tương lai viện khoa học sẽ nặng đối với vũ trụ tài nguyên tiến hành mở rộng. Hơn nữa đối với hệ mặt trời tinh cầu đại quy mô sửa đổi. Khiến cho cái có loài người ở hoàn cảnh. Cái này sẽ là một cái to lớn mà ảnh hưởng sâu xa công trình. Rất có trước chiêm tính. Pu An khen. Không biết Nga có thể hay không tham dự vào như vậy vĩ đại trong kế hoạch đâu. Nước Mỹ cũng nguyện ý vì nhân loại phát triển cống hiến lực lượng. Boulevard nhân cơ hội nói. Bầu trời trái đất đã là vương quốc Bai Xin địa bàn. Không có Trương Dịch Phong gật đầu đồng ý. Nước Mỹ vệ tinh. Hàng thiên khí căn bản không cách nào bắn. Bay lên không đã bị đánh xuống. Boulevard vì thế đã cấp thượng hòa. Khẩn cấp muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh. Không nghi ngờ chút nào. Chủ động tham dự vào Liên Hiệp Viện Khoa học là rất tốt biện pháp giải quyết. Liên Hiệp Viện Khoa học là Vương quốc Bai Xin đề nghị khai sáng. Khoa học kỹ thuật thành quả cũng là Vương quốc Bai Xin cùng hưởng. Thu nạp những quốc gia khác gia nhập cần còn muốn hỏi phía Bai Xin ý kiến. Cổ lão từ chối. Boulevard, Pu An gật đầu một cái. Không có ở nói chuyện. Tĩnh tĩnh xem hôn lễ. Quốc vương xe hoa lượn quanh cầu vòng quảng trường một vòng liền lái vào vương cung. Buổi chiều 6 giờ ở hai bên cha mẹ. Thủ tướng Crop dưới sự chủ trì hoàn thành Trương Dịch Phong trong đời trọng yếu nhất nghi thức. Làm năm cái tuyệt đẹp vĩnh hằng chi yêu chiếc nhẫn kim cương mang đến bốn nữ ngón áp út lên. Bốn nữ mừng đến chảy nước mắt. Dưới sàn các tân khách cũng phát ra nhiệt liệt chúc phúc tiếng vỗ tay. Nghi thức xong thành. Tiệc cưới mở tiệc. Vương thành khách sạn là vương thất. Chính phủ chung nhau cầm cổ sản nghiệp. Bình thường dùng để chiêu đãi ngoại quốc khách quý. Tất cả nước nguyên thủ toàn bộ bị an bài ở chỗ này. Trương Dịch Phong cùng bốn nữ mời rượu sau vội vàng chạy tới vương cung. Vương cung bên trong cũng có tiệc rượu. Cơ bản đều là nam đàng gái người thân. Bạn tốt, Từ Minh Hạo, Hứa Thiên Lâm, Quản Trọng Hải, Trương Dịch Linh, Thái Hân cái này mấy hàng rất làm ầm ĩ. Phi buộc Trương Dịch Phong đổi thức uống. Rượu chát lên rượu trắng. Mấy bình Mao Đài đúng đi xuống. Trương Dịch Phong đầu chóng mặt. Những người này vẫn không biết muốn nháo động phong. Trương Dịch Phong một người một cước đá ra. Cái thế giới này mới tính an tĩnh lại. Phốc suy, quần áo cưới Giang Thanh Yến đẹp không giống. Đứng ở ánh đèn bên trong. Giống như cao quý nữ thần. Sau đó, Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà, Thái Mặc Nùng cũng xuất hiện ở nàng bên người. Trương Dịch Phong tầm mắt có chút mơ hồ. Trước mắt xuất hiện trọng ảnh. Bốn cái vợ biến thành tám cái. Hung hăng lắc đầu. Hì hì cười ngây ngô. Nhào tới. Ở từng tiếng kêu lên lăng nhục trong tiếng ngã xuống giường. Trương Dịch Phong. Ngươi tên khốn kiếp này. Buông ta ra. Chấm ngoặc kép. Chị Phương Hà. Ngươi đừng đè ta à. Mịch Hà. Chúng ta đi. Không cùng đám điên này nháo. Thái Mặc Nùng cho tới bây giờ không gặp qua loại chiến trận này. Đỏ mặt chuẩn bị cùng Hạ Mịch Hà rời đi. Hạ Mịch Hà trong mắt lộ ra nụ cười. Nhẹ nhàng kéo một cái. Thái Mặc Nùng cả người ngã xuống giường. Không dám tin nhìn Hạ Mịch Hà. Mịch Hà, ngươi, chấm ngoặc kép, chị Mặc Nùng, ngươi sẽ thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.